Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, khảo thí. Được là được rồi, Lạc Băng mặc dù không phải một thiên tài, có thể cũng không phải cái xuẩn tài, chỉ là bình thường lười nhác đọc sách thôi. Nhưng dù cho như thế, dựa theo thực lực chân chính, hắn tại trong lớp cũng không đến mức hạng chót. Càng không đến mức cả chương bài thi đại bộ phận phân đều xem không hiểu tình trạng. Có thể hỏi đề hiện tại chính là như vậy. Cả chương 30 đạo lựa chọn thêm 20 đến phán đoán đề. Hắn có hơn phân nửa tất cả cũng không có gặp qua. Đó là cái quỷ gì bài thi? Siêu cương đi. Lạc Băng theo bản năng nhìn một chút chung quanh. Phát hiện những người khác không hề giống chính mình như vậy đau đầu. Tương phản, bọn hắn cầm tới bài thi bước đầu tiên liền xoát xoát lay động được lên bút đến. Liền ngay cả Thompson cái kia khắp não toàn cơ nhục ra hỏa đều một mặt 10 phân nhẹ nhõm bộ dáng. Gặp quỷ, ta thoái hóa đến loại trình độ này sao? Robin, chuyên tâm làm bài thi của ngươi. Không cho phép quay đầu, Will giáo thụ nghiêm khắc trách cứ. Lạc Băng bất đắc dĩ nhún vai. Hít miệng khí, cầm bút lên, viết lên tên của mình, liếc mắt đệ nhất đạo đề. Trên đó viết cái gì lượng tử phân tử loại hình đụng cơ thí nghiệm quỷ đồ chơi. Còn mang theo một nhóm lớn hắn không quen biết nguyên tố tên. Lạc Băng cắn răng một cái, sẽ không đều tuyển C. Chết thì chết A, nâng bút, mang theo thấy chết không sờn quyết tâm. Lạc Băng định tại giấy lên bài thi thẻ lên viết lên đáp án của mình. Có thể sau một khắc, tựa hồ một đạo mang theo, bừng tỉnh, hiệu quả thiểm điện từ trong đầu chợt lóe lên. Cùng mà đến còn có cái ót giống như là bị người nắm chặt lên vài cọng tóc đâm nhói cảm giác. Ngoặc kép chấm hỏi, gặp nguy hiểm, đến từ chỗ nào, rốt cục có người muốn nổ trường học sao? Lạc Băng nhấc lên bút treo tại không trung. Có thể sau một lúc lâu sửng sốt cái gì vậy cũng không có phát sinh. Chẳng lẽ nói, Lạc Băng trong đầu ra đời một cái kỳ diệu ý nghĩ. Will giáo thụ bất mãn nhìn vẻ mặt suy tư Lạc Băng. Lần này bài thi hắn ra rất đơn giản. Đều là chút lớp học lên tiếp xúc qua đồ vật. Một chút cơ bản lý luận cùng phán đoán. Làm sao đứa bé này ngay cả những này đều sẽ không sao? Tức giận đồng thời, hắn đứng người lên, hướng phía Lạc Băng bài thi nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới. Hắn cũng ngẩn ra, ếch, phát sai bài thi, check không được. Hắn mặt mũi tràn đầy suy tư dáng vẻ. Nguyên lai phát cho hắn là chính ta chuẩn bị cho mình bộ kia bài thi à? Will vừa muốn nói chuyện. Muốn thu hồi Lạc Băng bài thi, chuẩn bị cho hắn đổi một bộ, coi như làm lời nói liền muốn đến miệng bên cạnh thời điểm. Nhưng lại bị hắn khiếp sợ nuốt xuống. Hắn nhìn thấy cái gì? Trước mặt đứa nhỏ này đang điên cuồng điền đáp án. A, trời à, hắn sẽ không phải là viết linh tinh a. Đây chính là ngay cả mình đều muốn ép tận dịch não khổ sở suy nghĩ bài thi a. Hắn vậy mà mỗi đạo đề mắt vẻn vẹn dừng lại 5 giây. Hắn là làm sao làm được? Will giáo thụ lấy điện thoại di động ra. Nhìn xem Lạc Băng thư quyển sau đó đối ứng đáp án. Quái vật, à, cái này sao có thể? Vậy mà, toàn bộ chính xác. Chẳng lẽ nói, đứa bé này thật sự là loại kia không giống bình thường thiên tài. Mặc kệ Will giáo thụ làm sao suy nghĩ. Lúc này, Lạc Băng nội tâm hí rất nhiều. A, cái này đề đáp không được sẽ chết a. Cái này đề cái kia tuyển a sao? Dã thú bản năng phát động, cái ót hệ thần kinh truyền đến vài cọng tóc bị nắm chặt cảm giác. A, gặp nguy hiểm a, bắt ta mặc kệ. Tuyển B, dã thú bản năng phát động. A, chẳng lẽ là tuyển D? A, nguyên lai là tuyển D a. Xoát xoát xoát, múa bút thành văn cảm giác thực tốt. Bình quân 5 giây một đạo đề. Đến phía sau 20 đến phán đoán đề tức thì bị áp xúc đến 3 giây. tổng tính được cũng chính là đại khái khoảng 3 phút dáng vẻ. Lạc Băng thu hồi bút, dài thở ra một ngụm khí, tay phải gãi gãi cái ót, nói thật, cái ót có chút ngứa, khả năng bị kích thích lần số hơi nhiều. Dã thú bản năng, nguyên bản Lạc Băng còn nghĩ là hắn vẻn vẹn chỉ là phản xạ có điều kiện. Không nghĩ tới, năng lực này lại còn có cái này biết trước năng lực. Biết trước nguy hiểm, đồng thời làm ra bản năng phản ứng. Đề thi này chọn sai sẽ chết a, thật sẽ chết phi thường thảm đó a. Ôm dạng này tín niệm, Lạc Băng tải không đến 5 phút bên trong kết thúc bộ này để Will giáo thụ đều muốn sớm trầm tư suy. Nghĩ bài thi, đương nhiên, đây chỉ là lựa chọn cùng phán đoán đề. Đổi cái khác đề, dã thú bản năng cũng không phát huy ra hiệu quả. Will giáo thụ miệng há lớn đơn giản có thể nhét dưới một cái quả táo. Trên mặt biểu lộ rất là buồn cười. Hắn đại khái sửng sốt có 20 giây tả hữu, liền như thế tự hỏi nhân sinh. Thật lâu, hắn vẫn là không dám tin xuất ra nguyên bản bộ kia bài thi đưa tới Lạc Băng trước mặt. Ra hiệu hắn lại đến một bộ. Lạc Băng hơi kinh ngạc, nhìn một chút bài thi trước mặt. Lần này bài thi đến lúc đó đơn giản nhiều. Có chút đề mục cũng không phải là rất khó. Lấy kiến thức của hắn dự trữ số lượng làm đạt tiêu chuẩn không thành vấn đề. Thế nhưng là, có hack không cần, cái này sao có thể? Hắn cũng không phải mạng lưới thành đấu sĩ. Lục đàn sứ giả, Ngô Vũ Khải Ruben vệ, dã thú bản năng. Mở ra, xoát xoát xoát, lần này thao tác càng thêm thuần thục. Chọn bộ bài thi, cơ hồ tại 3 phút vừa mới qua kia trong 1 giây. Lạc Băng để tay xuống bên trong bút, từ Will giáo thụ thị giác bên trong, trước mặt Lạc Băng giống như là cái quái vật, bất kỳ đề mục nhìn lướt qua liền viết lên đáp án. Thiên tài, quái vật, trong lúc bất tri bất giác, Will giáo thụ nhìn về phía Lạc Băng ánh mắt cũng thay đổi. Thậm chí có chút tôn sùng, nhớ tới hắn cùng mình tranh luận. Cái kia liên quan tới phát âm vấn đề nghiêm túc cùng kiên trì. Will giáo thụ càng thêm kính nể. Có lẽ chỉ có nghiêm túc như vậy học sinh mới hội thiên tài như thế à? Lạc Băng không biết Will kia Bích đang suy nghĩ gì. Bị hắn nhìn tâm lý mau mau. Cái này Bích nhất định là mẹ nó có kỳ thị chủng tộc. Người khác đều làm một bộ cho ta phát hai bộ. Còn giống nhân thể giám sát đồng dạng chết nhìn mình chằm chằm. Nhìn ngươi cái quỷ a. Bên cạnh Thompson ném tờ giấy uy. Ngài là thật không nhìn thấy. Hay là giả không nhìn thấy a? Khụ khụ, Lạc Băng làm bộ ho khan hai tiếng. Sau đó ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Thompson. Will giáo thụ lúc đầu lực chú ý toàn đều đặt ở Lạc Băng thân bên trên. Tự nhiên mà vậy thấy được đang tải cẩn thận từng ly từng tí truyền tờ giấy Thompson. Huy, Thompson, ngươi đang làm cái gì? Will giáo thụ tức hổn hển chạy đi. Lạc Băng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác lấy. Chương này nháo kịch cuối cùng lấy Thompson bị gọi phụ huynh mà kết thúc. Tức hổn hển Thompson gắt gao chừng Lạc Băng một chút. Làm cái cắt cổ động tác. Lạc Băng uể oải đào đào giấy tai, mặc dù không có đào ra cái gì, nhưng vẫn là hướng phía Thompson phương hướng gảy quá khứ. Thompson tức hổn hển, mặt tăng giống như là một cái mông con khỉ, kia hướng ra ngoài bốc hỏa ánh mắt gắt gao trừng mắt Lạc Băng. Tức giận nắm đấm gắt gao nắm chặt, để lộ ra một cái tín hiệu ngươi nhất định phải chết. Lạc Băng không thèm để ý chút nào. Vừa tới chỗ này thời điểm hai người liền bởi vì Peter sự tình đánh nhau một trận. Thompson là trong trường đội bóng rổ minh tinh, dáng dấp cùng cái tinh tinh đồng dạng. Bất quá Lạc Băng tố chất thân thể thế nhưng không kém chút nào. Hắn rất thích ván trượt, park cao, nghiệp dư yêu thích liền là cực hạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.